Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 770, đệ 770 trang. Mà một đường đều ở thảo luận quá như thế nào lợi dụng một cái người chết mưu hại Úy Minh đường hai. Người từ đầu tới đuôi cũng chưa nghĩ tới công tước phu nhân sẽ có vấn đề, Giang gia cùng phù không? Thị tộc bên này nhìn đến công tước phu nhân biểu hiện sau. Phản ứng không đồng nhất, nhưng đều như là sôi trào nước ấm thực mau bị áp xuống đi giống nhau không bình thường. Lại có điểm cố tình, lão quản gia dáng ngồi đoan chính. Đem ghi hình ký lục, tiếp sóng cấp xa ở nơi khác chủ nhân. Nhưng hắn cũng không quên nhà quan sát tộc mặt khác thành viên biểu hiện, phức tạp. Sợ hãi, kiêng kỵ, chán ghét. Nhân tính chăm thấy, nhưng khẳng định không có Giang gia bên kia phản ứng đại, Giang gia người. Đối Giang Thời Kính là từ nhỏ liền bài xích, không phải bởi vì kia không rõ chân tướng thân thế, mà là này thiên tính quái đản, dị đoan, làm theo ý mình, nhưng lại cụ bị làm càn thiên phú cùng năng lực, làm nhân đố kỵ, lại vô pháp tới gần, loại người này sẽ không xuống phía dưới kiêm dung. Chú định sẽ vẫn luôn hướng lên trên bò, chính là rõ ràng nàng đã ngã xuống đáy cốc, bỗng nhiên xúc đế bắn ngược, như thế nào có thể không cho người sợ hãi, lão quản gia cúi đầu cấp công tước đã phát một ít tin tức. Về mặt khác thiếu gia, phù không tựa vân liền trở về một cái, bọn họ lại thi không đậu trung ương học cung. Chia ta nhìn cái gì? Không ý nghĩa, tốt. Công tước đại nhân. Nhưng ta còn nhìn đến lập pháp sẽ người cũng tới rồi, sốt ruột. Những người này, xin hỏi như thế nào ứng đối? Không cần phải xen vào. Ta cùng nàng trước nay đều là các cầm ích lợi. Chỉ cần không ngại tự thân. Khác không sao cả. Ta nhúng tay. Nàng còn sẽ hoài nghi ta tưởng ám cá mập nàng. Từ giờ trở đi. Không cần phải xen vào. Chờ kết quả ra tới nói cho ta là được. Lão quản gia ngẩng đầu. Nhìn về phía mỗi một vòng cầu thang thượng sắc đẹp hoặc nhân công tước phu nhân người ủng hộ nhóm. Cười khổ, đồng ý, vừa nhấc đầu, nhìn đến nhà mình cửu công tử mây bay tựa dã giờ phút này đã ra này nơi đấu thú trường lao ngục. Vòng thứ nhất so đấu đã ra tới. Hắn không ở trong đó, hắn nhưng thật ra hy vọng ở. Rốt cuộc hiện tại hắn không có khả năng gặp được chân chính đối thủ. Cũng sẽ không bị quần ẩu. Một khi lên sân khấu là có thể soát phân, nhưng không luân thượng chẳng khác nào rảnh rỗi chờ 5 phút, hắn không muốn, cho nên hắn đi ra ngoài, hắn như thế nào đi ra ngoài? Linh hồn ly thể, hắn là linh hồn thiên phú giả. Vòng linh hệ, sau khi rời khỏi đây, mây bay tựa dã cũng phát hiện vách tường ngoại khả năng có thế giới mới. Nhưng hắn đồng dạng cảm ứng được bên ngoài cường đại chiến đấu hơi thở, hắn sắc mặt hơi trầm. Xuống, hắn nơi đấu thú trường khả năng còn có cường giả. Hơn nữa, người này chính mình chưa chắc đánh thắng được. Vẫn là không ra đi mạo hiểm. Nắm chặt thời gian đấu một hồi tích phân là một phân. Nhưng thắng liên tiếp mang đến tích phân chỗ tốt là rõ ràng, hắn chủ động tìm được rồi một con tư. Mặc khác vong hồn, tiếp xúc sau. Trực tiếp tiến vào so đấu trường đối mặt một cái sắc mặt tái nhợt thí sinh, người sau là bị bắt bị. Tư mặc khắc vong hồn đưa vào tới. Vừa thấy đến trước mắt người là phù không thị tộc cửu công tử. Hai mắt liền trắng dã, đến. Đưa phân. Lão quản gia không biết chính là. Nó máy truyền tin màn hình đã bị người dùng một bậc đồng giới thấy được cả đời hoa giấu kín. Đồng giới quần thể theo dõi, phù xuyên đã thấy được lập pháp sẽ người. Cũng thấy được lão quản gia. Tuy rằng không quá đạo đức. Nhưng nàng đến xác định cái này công tước năm đó rốt cuộc có hay không phản bội, tựa hồ. Từ hắn cùng lão quản gia liên hệ thượng xem ra, là không có. Hắn tựa khinh thường mưu hại chính mình phu nhân. Hoặc là nói, ở không có gây trở ngại lợi ích của hắn thời điểm. Hắn khinh thường động thủ, chính là, làm chủ trưởng một cái gia tộc người đương quyền. Sẽ không theo tâm phúc quản gia lộ ra chính mình chân thật ý tưởng cùng thủ đoạn cũng không kỳ quái. Phù xuyên từ Giang Thời Kính miêu tả chung có thể tưởng tượng một cái niên thiếu lâm nguy thượng vị. Thiếu niên gia chủ là như thế nào ẩn nhẫn thâm trầm, tóm lại không thể võ đoán xác định. nhưng ít ra có thể biết được lập pháp sẽ là có khác thường. Thả không phải công tước thông qua công quyền ảnh hưởng, nếu không lão quản gia sẽ biết, xa xôi địa giới. Phù Không Tựa Vân cùng lão quản gia liên hệ sau. Máy truyền tin tin tức thượng bỗng nhiên truyền đến một cái tin tức, nàng đã chết. Nàng lưu lại tài sản cùng sản nghiệp rốt cuộc là ai ở giám thị? Lão bà đã chết, so hoặc là hữu dụng. Không phải sao? Phù Không Tựa Vân nheo lại mắt, đáy mắt ám trầm, kỳ thật. Thiện linh hồn chi thuật không ngừng một cái. Hắc gần làm mộ quang tinh linh trực tiếp chia lìa tinh anh ám ảnh. Phân liệt ra tới hắc quang tinh linh chạy ra khỏi lao ngục. Hắn vận khí tốt điểm. Bên này đấu thú trường hắn là cái thứ nhất, bên ngoài thế giới rất tốt. 5 phút so đấu không tới phiên hắn. Hiện tại cũng không đáng dùng 100 tích phân đi ngắm bắn người khác. Bởi vì cơ bản đều còn không có thắng liên tiếp, đấu thầu nhưng thật ra có thể chơi. Nhưng hiện tại không ai đầu hắn, ta nhìn xem chúng thầu chính là ai. Mặt khác đấu thú trường cũng không biết 110 phát sinh nhân gian thảm kịch. Cũng không biết công tước phu nhân lại điên phê một hồi. Nhưng ở đấu thầu mở ra thời điểm, đại đa số trung tầng dưới chót thí sinh kỳ thật đều do dự. Bởi vì bọn họ hiện tại đỉnh đầu tích phân không nhiều lắm. Không phải ai đều cùng phía trước những người đó giống nhau tích phân thượng trăm, đỉnh đầu mấy chục. Hoặc là liền mười mấy tích phân. Chưa chắc bỏ được đi đầu này đó trước mắt còn không có uy hiếp đến chính mình thiên tài, lúc này. Phải xem cá biệt người mượn sức hiệu quả, một ít thí sinh trầm mặc nhìn trước mặt phóng thích tử. Kinh hoa đóa, tử kinh hoa là linh hồn hoa. Ninh giảo chính mình ra không được lao ngục. Hơn nữa chính mình còn bị tùy cơ lựa chọn. Nhưng không ảnh hưởng nàng ở kia 2 phút liền tận lực đem hoa khai ở quanh thân liên tiếp bài lao. Ngục, hơn nữa thành công thuyết phục một đám thí sinh, nàng chọn người. Chỉ chọn nam bộ thí sinh, đừng hỏi. Hỏi chính là đoàn kết. Chính là không khi dễ người trong nhà. Chỉ liên hợp người trong nhà khi dễ người ngoài, Ninh gia ở nam bộ cũng có danh tiếng cùng tự tin. Thuyết phục khởi người tới dễ dàng. Kia vấn đề tới. Cái thứ nhất trước đầu ai? Ninh giảo thực giảo hoạt. Trực tiếp làm những người này. Đầu, nàng tuyển chính là dị quốc tương dạ đế quốc cùng với ý linh đế quốc người. Bởi vì nàng dùng tử kinh hoa đảo qua đi thời điểm. Vừa lúc phát hiện nhân ra dị quốc có 2 người ở chính mình cái này đấu thú trường. Còn có một cái còn lại là trung bộ tiểu đáng thương, soát. 3 người bỗng nhiên xuất hiện ở cùng cái giữa sân, đệ 150 đấu thú trường bên ngoài. Kiều Chân quan chiến Tang Tử vốn dĩ quan chiến chính là Thẩm Tê Khê đám người nơi đấu thú trường. Vừa vặn Thẩm Tê Khê cũng bị tùy cơ lựa chọn. Này còn không có bắt đầu đánh đâu. Bỗng nhiên nhìn đến cái này đấu thú trường đấu thầu kết quả ra tới. Nói thật, bên trong người cùng bên ngoài người đều sửng sốt. Hết chương.